Chương 550, bị chơi phế Hắc Đồng Thánh Quân. Nhưng Hắc Bạch Thành Chủ lại không nói gì thêm, chỉ là tầm mắt nhìn về phía Hắc Đồng Thánh Quân, trong con mắt không có quá nhiều cảm xúc. Hắc Đồng Thánh Quân thấy này trong lòng giật mình, ý thức được cái gì, thân thể căng cứng, gấp siết chặt nắm đấm trong mắt tràn đầy tơ máu. Thế mà gọi hắn dập đầu nhận lầm hắn đường đường một đời Thánh Quân, Thiên Lan di tích bên trong trí cường giả. Thế mà khiến cho hắn cho một người trẻ tuổi dập đầu nhận lầm như vậy trong nháy mắt, hắn thật nghĩ liều lĩnh liều mạng phản kháng, bảo vệ chính mình cuối cùng tôn nghiêm. Nhưng mà, đang ở Hắc Đồng Thánh Quân trong lòng tràn đầy bất khuất thời điểm, Thải Thận Nhi mẫu thân lại là tiếu y hiệp như hoa mà nói, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nhiều đơn giản, nếu như ngươi không quỳ, như vậy ta cũng có những biện pháp khác trừng phạt ngươi. Ngược lại các ngươi thành chủ đã nói, chỉ cần không giết chết ngươi, mặt khác đều theo chúng ta. Thải Thận Nhi mẫu thân thanh âm dễ nghe êm tai, phảng phất tiếng trời làm người tâm thần thanh thản, nhưng rơi vào Hắc Đồng Thánh Quân trong lỗ tai, lại phảng phất đến từ 18 tầng địa ngục các ma thanh âm, cả người cũng nhịn không được run lẩy bẩy, trong mắt chỉ còn lại có hoảng sợ cùng e ngại. Căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, bịch một tiếng liền quỳ xuống. Tất cả mọi người một trận ngạc nhiên, nhìn cái kia trực tiếp liền quỳ đi xuống, dứt khoát quả quyết, chẳng có một chút gan dạ Hắc Đồng Thánh Quân, từng cái hai mặt nhìn nhau. Cái kia đẹp không tưởng nổi nữ nhân, đúng như này đáng sợ sao đem ngươi dọa thành cái bộ dáng này. Hắc Bạch Thành Chủ cũng là mí mắt một trận nhảy lên, mặt mũi có chút không nhịn được, đứng tại Hắc Đồng Thánh Quân bên người tương đương mất mặt. Dập đầu nhận lầm. Thải Thận Nhi mẫu thân thản nhiên nói. Ta sai rồi, ta sai rồi. Hắc Đồng Thánh Quân nằm dạp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, run rẩy dập đầu nhận lầm. Toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh im ắng, chỉ có Hắc Đồng Thánh Quân dập đầu phanh phanh tiếng đang vang vọng. Những đại thánh đó chi khí nhìn xem chơi rất vui nha. Thải Thận Nhi chớp mắt to, đột nhiên chỉ Hắc Đồng Thánh Quân những đại thánh đó chi khí no ý toàn bộ về ta bà bối. Thải Thận Nhi mẫu thân tương đương bá đạo, vung tay háo một cái, trực tiếp nắm những đại thánh đó chi khí toàn bộ cuốn đi. Chiếc nhẫn kia cũng nhìn rất đẹp dáng vẻ. Thải Thận Nhi tiếp tục nói, cũng về ta bà bối. Cái kia nhẫn ngọc cũng về ta bảo bối. Trên đầu của hắn giống như có một cây không sai bảo châu. Hết thể về ta bảo bối. Cuối cùng, Hắc Đồng Thánh Quân toàn thân cao thấp cơ hồ bị Thải Thận Nhi cướp sạch sạch sẽ, thậm chí quần áo trên người đều bị Thải Thận Nhi nhìn qua. Nếu không phải Hắc Đồng Thánh Quân quần áo bị hắn xuyên qua, Thải Thận Nhi hết sức ghét bỏ, sợ là quần áo đều sẽ bị nàng cướp sạch đi. Nắm Hắc Đồng Thánh Quân cướp sạch không còn, Thải Thận Nhi chớp mắt to, hơi hơi nhất chuyển. Tầm mắt rơi vào Hắc Bạch Thành Chủ thân bên trên. Hắc Bạch Thành Chủ ra mặt lắc một cái, theo bản năng lui lại một bước, phảng phất sợ Thải Thận Nhi năm chú ý đánh tới trên người hắn. Sau khi tĩnh hồn lại mới ý thức tới chính mình có chút thất thố, nhịn không được thẳng tắp sống lưng, che giấu ho khan hai tiếng. Thải Thận Nhi thu hồi tầm mắt, hiển nhiên biết được Hắc Bạch Thành Chủ bảo vật sợ là không dễ làm, cho nên thấy tốt thì lấy. Vô cùng cao hứng đem hết thể đánh cướp được đồ vật nhét vào Tịch Thiên Dạ trong tay, phảng phất hiến vật quý vui vẻ nói, chủ nhân, chúng ta có tiền. Tịch Thiên Dạ nhìn lấy trong tay một đống lớn bảo vật, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Thải Thận Nhi mẫu thân thấy này lại là liếc mắt, nàng trước đó còn tại tò mò chính nhà mình bảo bối làm sao lại ưa thích những nam nhân kia đồ vật, nguyên lai cũng là vì thần tử điện hạ, thật sự là con gái lớn không dùng được. Nhọc nhằn khổ sở nuôi lớn cải trắng sớm muộn đều sẽ bay đi. Hắc Đồng Thánh Quân thê thảm vô cùng, nghèo túng phảng phất một tên ăn mày. Long Lịch Hải than nhẹ một tiếng, uy danh hiển hách Hắc Đồng Thánh Quân, triệt để phế đi đám người nhìn cái kia quỷ gối Tịch Thiên Dạ trước mặt một đời Thánh Quân, trong lòng không nói ra được phức tạp khó tả. Nhất là Nam Man Đại Lục bên trên tu sĩ, từng cái nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt đã có chút như thấy thần chỉ chi sắc. Hàng Dương Đế Tử biểu lộ cứng ngắc. Trong mắt tràn đầy ngốc trệ, trong khoảnh khắc đó hắn phát hiện mình phảng phất không phải tôn quý đế tộc đế tử, cùng những cái kia chúng sinh không hề có sự khác biệt, như là trên mặt đất một khóa cát, trong nước một giọt nước. Tất cả kiêu ngạo tại lúc này Tịch Thiên Dạ trước mặt đều không còn sót lại chút gì. Vân Tưởng Quân, Vân Phong Giật, Hướng Thiên Huân, Lục Tâm Nhan, Trúc Hiểu Trang, Dư Nam, Công Tôn Huyền Nhi, Công Tôn Vô Dịch hết thảy bạn của Tịch Thiên Dạ hoặc là kẻ địch. Nhìn Tịch Thiên Dạ toàn bộ ánh mắt đều tựa như ảo ngộng, phảng phất như thấy lúc trước, lần thứ nhất nhận biết Tịch Thiên Dạ thời điểm. Lúc kia Tịch Thiên Dạ liền như là trên trời thiên dương lóa mắt, mà bây giờ cũng là như thế, cho tới bây giờ đều không hề có sự khác biệt. Khác biệt duy nhất liền là địa điểm, đổi thành trong truyền thuyết Hắc Bạch Thần Thành. Cố nhân như trước, phong thái cũng vẫn như cũ. Tại Hắc Bạch Thành chủ túi đầu thỏa hiệp dưới, một trận tuyệt thế phân tranh hạ màn kết thúc, Hắc Bạch Thần Thành lần nữa khôi phục thường ngày. Chỉ là từ đó về sau, tất cả mọi người nhớ kỹ một cái tên, cái kia chính là Tịch Thiên Dạ, hoặc là nói Thiên Lan Thần Tử Tịch Thiên Dạ. Long nhân tộc xếp đặt tiến hội, mở cửa chính đón khách, hết thảy cổ người trong thôn, toàn bộ đều ở tạm tại Long nhân tộc trong lãnh địa. Tịch Thiên Dạ tự nhiên cũng không có lại hồi trở lại Nam Man Liên Minh trang viên, ở tại Long nhân tộc trong cung điện. Liên quan tới Tịch Thiên Dạ Thiên Lan Thần Tử thân phận, vẫn như cũ chỉ có Long nhân tộc cùng Man Ma Thản tộc thừa nhận cùng hiệu chung. Đến mức Thiên Lan di tích bên trong chủng tộc khác cùng thế lực, mặc dù không phủ nhận Tịch Thiên Dạ làm Thiên Lan Thần Tử, nhưng cũng không hiệu chung không quy thuộc. Long người đã là như thế, thượng cổ Thiên Lan Thần Tông đã mất đi mấy chục vạn năm, hết thể Thiên Lan chủng tộc đều đã triệt để độc lập hóa, ai còn nguyện ý tiếp tục bị người khác trông coi. Bây giờ Thiên Lan di tích cách cục nghiễm nhiên đã chia làm hai phái. Một phái dùng Hắc Bạch Thành chủ cầm đầu, phần lớn vì nguyên Hắc Bạch Thần Thành thế lực, một phái thi lại L.E.I. Tịch Thiên Dạ cầm đầu, chủ yếu tạo thành bộ phận liền là thần truyền cổ thôn cùng lúc đầu Long Nhân tộc, Man Ma Thản tộc cùng với những cái kia thừa nhận Tịch Thiên Dạ Thiên Lan Thần Tử thân phận, lại nguyện ý đến đây đầu nhập vào hiệu chung chủng tộc cùng người. Long Nhân tộc một chỗ vắng vẻ ưu tĩnh trong sân nhỏ, Man Cổ Sơn khoanh chân ngồi tại cửa chính của sân khẩu. Phảng phất một tôn môn thần chấn giữ lấy cửa chính. Trong sân cây ngô đồng bên trên, Hàn Ảnh Nhi nghiêng người dựa vào ở trên nhánh cây, vuốt vuốt một thanh đẹp đẽ đoạn kiếm kia sắc bén vô cùng, phảng phất không gì không phá. Nàng mặc dù tại nắm chắc vũ khí, nhưng chỗ có tâm thần lại bao phủ toàn bộ nhà, chú ý chung quanh gió thổi cỏ lay. Thải Thận Nhi thì thiếp thân hầu ở Tịch Thiên Dạ bên người, làm Tịch Thiên Dạ bưng trà đổ nước, như cùng một cái thị nữ. Tịch Thiên Dạ nhàn nhã nhất nằm ở trong viện trên ghế mây, thoải mái nhàn nhã uống trà, ăn Thiên Lan di tích bên trong đặc sắc hoa quả. Mặc dù tại Long nhân tộc trên địa bàn dường như rất nhỏ khả năng có kẻ địch, nhưng hắn bốn cái thần tử người hộ đạo nhưng như cũ cảnh giác vô cùng, thời khắc quan sát đến chung quanh nhất cử nhất động. Dư A theo Man Cổ Sơn lời giải thích, cái kia chính là nghề nghiệp chuẩn tác. Chủ nhân, ta trở về, đánh cược hết thảy đánh cược tiền đều đã kết toán hoàn tất. Long Thiên Nhi thanh âm tại bên ngoài viện vang lên, một đạo thon dài cao gầy bóng người xinh đẹp đang nhẹ nhàng đi tới. Đợt, lại thêm 3C. Chay.